Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 824, Uchiha Madara kết cục. Xuất kỳ bất ý, hiệu quả hiển nhiên là đạt đến. Lại nói, Haruno Sakura vốn là muốn một quyền đánh nát Uchiha Madara đầu. Chỉ bất quá thuấn di thời điểm vị trí nắm giữ giống như kém một chút ý tứ. Chiều cao của nàng không đủ để trèo chống nàng gõ đầu cử động, cho nên liền biến thành đen đủi như vậy đâm. Luôn cảm giác vừa mới lần này đâm lưng vô cùng thuận tay đâu. Lồng ngực bị xuyên thủng, trái tim bị đánh nát, vẩy ra máu tươi đem Uchiha Madara trước người mấy mét mặt đất đều nhuộm một mảnh đỏ tươi. Uchiha Madara không kiềm hãm được ho ra hai ngụm máu tươi, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn phía sau Haruno Sakura thân ảnh. Làm sao khả năng? Uchiha Madara cắn răng, khó mà tiếp nhận nói đến. Ta thế nhưng là nói chuyện, ánh mắt của hắn giống như đều muốn bởi vì mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng mà muốn trợn lồi ra. Không đợi Uchiha Madara nói xong, Haruno Sakura bá một cái đem cánh tay rút ra, nguyên bản bị ngăn chặn huyết dịch lần nữa dâng trào. Uchiha Madara thân thể vô cùng mạnh mẽ, trong cơ thể hắn sức chịu nén cũng so với người bình thường cao rất nhiều. Mà cường đại như vậy sức chịu nén, lúc này liền biến thành cái kia máu tuôn ra suối phun nguyên động lực. Trong cơ thể đại lượng máu tươi phun ra ngoài, Uchiha Madara có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của mình tại tùy theo nhanh chóng trôi qua. Mà đi, toàn thân bất lực, hô hấp khó khăn, cánh tay không kiềm hãm được co rút, hai chân không kiềm hãm được run rẩy, một đôi mắt cũng giống như bởi vì làm sinh mệnh lực trôi qua mà từ Raigan trạng thái biến thành Seragan bộ dáng, sau đó chậm rãi khép kín. Phải chết, không có biện pháp. Nhìn xem chậm rãi hai mắt nhắm lại, dần dần tán đi sinh cơ Uchiha Madara thân thể, Haruno Sakura nhưng không có như vậy ý chấm dứt. Nàng một tay đem Uchiha Madara cái kia còn đứng thẳng tư thái thân thể đẩy ngã xuống đất. Sau đó một cước dẫm tại trên đầu của hắn, hung hăng một đóa, bành, như là dưa hấu bạo liệt bình thường, đỏ trắng văng khắp nơi. Haruno Sakura xoay người từ dưới đất nhặt lên Uchiha Madara hai cái ánh mắt. Ánh mắt đã biến thành ba câu ngọc Seragon trạng thái, tựa như là đã mất đi Raigan lực lượng. Bất quá, Haruno Sakura cẩn thận cảm giác một cái còn có thể cảm giác được. Cũng không có mất đi, chỉ là ngưng tụ tại cấp độ càng sâu nội bộ mà thôi. Mà vừa lúc này, bên trong một cái con mắt đột nhiên biến ảm đạm lên. Cái kia ba câu ngọc nhanh chóng biến mất, tròng đen nhan sắc đều biến thành xám trắng nhan sắc. Ngay sau đó, hai cái ánh mắt cùng thi thể trên đất, còn có cái kia vẩy ra máu tươi, đều một trận mơ hồ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Haruno Sakura nhìn thấy một màn này, mặc dù rất là ngạc nhiên, lại là cũng không có bối rối. Nàng đã sớm đoán được loại tình huống này, có Uchiha Madara hoàn chỉnh tư liệu, nàng đã đang chiến đấu trước đó liền đối Uchiha Madara chỗ có thể dùng thủ đoạn tiến hành phân tích. Izanagi, Uchiha nhất tộc cấm thuật, làm ngay cả sinh tử đều có thể nghịch chuyển thuật. Uchiha Madara tại trong tuyệt cảnh sử dụng khả năng cơ hồ là 100%. Trừ phi, tại đối phương hai mắt đều là Raigan trạng thái đem cặp mắt kia cướp đoạt hoặc là hủy hoại. Không phải cơ bản không có khả năng ngăn cản Uchiha Madara sử dụng. Dù sao thuật này sử dụng tốc độ cực nhanh, chỉ là cần một cái đơn giản kết ấn là có thể. Bất quá, hiện tại xem ra, Uchiha Madara sử dụng Izanagi ngay cả một cái kia kết ấn đều không cần đâu. Haruno Sakura tự nhiên chakra cảm giác trong nháy mắt liền nắm giữ Uchiha Madara phục sinh địa điểm. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên, mấy đầu thường nhân khó mà nhìn thấy, như là Rainbow phân thân bình thường xiềng xích từ Haruno Sakura bên người cách đó không xa thoát ra. Trong nháy mắt chui vào cái kia vừa mới ngưng tụ ra Uchiha Madara thân thể. Ân, vừa mới phục sinh Uchiha Madara, còn không có đợi sầu não mình lại một lần nữa mù mất mắt phải. Đột nhiên liền cảm giác mình toàn thân đều không động được. Sau đó, hắn phát hiện mình tại bị nắm kéo. Nhìn kỹ lại, bị lôi kéo không phải thân thể của hắn, mà là linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn chính một chút xíu từ trong thân thể bị mấy đầu xiềng xích túm đi ra. Đây là cái gì? Uchiha Madara giãy giụa kêu to. Linh hồn bị ngạnh sinh sinh từ thân thể lôi kéo đi ra, cảm giác cực kỳ thống khổ. Đến từ linh hồn thống khổ cho dù là Uchiha Madara cũng khó có thể chịu đựng. A, Haruno Sakura cũng là hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Haruno Sakura quay đầu nhìn lại, một cái nữ bộc chậm rãi từ xiềng xích đầu nguồn ra hiển hiện. Đối Haruno Sakura khom mình hành lễ, cái này nữ bộc liền là một mực đi theo Haruno Sakura cái kia u linh nữ bộc. Leti, mời tha thứ cho ta tự tiện hành động. Chủ thượng, Leti đầu tiên là nói như vậy đến, sau đó còn nói, chỉ là vừa mới thời cơ thật sự là quá tốt rồi, cho nên ta mới lựa chọn xuất thủ. Nếu như ngài muốn tiếp tục hưởng thụ chiến đấu vui vẻ, như vậy ta có thể thu hồi hồn khóa. Hồn khóa, Ngưu Khôi tại Holy Grail thế giới nghiên cứu ra một loại linh trang, cùng loại với bảo cụ, cũng có chút cùng loại với Zanpakuto, đối linh hồn có cực mạnh đặc công hiệu quả. Không, không cần, dạng này rất tốt, có thể bảo lưu lại con mắt còn lại là phi thường lớn thành quả. Haruno Sakura khoát tay áo. Như vậy, Leti trưng cầu nhìn xem Haruno Sakura, đem linh hồn của hắn nhận lấy đi. Haruno Sakura nói đến, là, Leti lĩnh mệnh, sau đó trong nháy mắt dùng hồn khóa đem Uchiha Madara linh hồn từ trong thân thể của hắn lôi ra đến. Cuối cùng phong ấn tại một cái viên thủy tinh bên trong. Uchiha Madara thảo phạt hoàn tất, cường giả hồn phách. Cái này hẳn là có thể đạt tới bệ hạ yêu cầu a, Leti nghĩ tới đây. Trong lòng tràn đầy chờ mong, mặc dù có trợ giúp mình chủ thượng ý nghĩ, nhưng Leti cũng có một chút mình tiểu tâm tư. Mặc dù là U Linh, nhưng nàng nhưng là có thể thực thể hóa, mà có thể thực thể hóa, cũng liền mang ý nghĩa nàng cũng là có thể có được ma vương bệ hạ sùng tín tư cách. Mà bây giờ ma phi bên trong còn không có một vị U Linh. Nếu như nàng có thể trở thành ma phi lời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục